Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287. Một cái chữ tình, chương học, nghe thấy âm thanh này, Tần Tinh lập tức biết được thân phận đối phương. Tự nhiên, chương học ngay vừa mới Ngô Hạo cho mình khối ngọc giản này bên trong. Ngọc giản có thể giấu người. Đây là Tần Tinh tuyệt đối không ngờ rằng. Bất quá, hiện tại Tần Tinh cũng không có thời gian lo lắng những này, mà là ngưng trọng mở miệng nói, ta mặc dù có bộ tộc của ngươi giấu đồng, cũng hẳn không phải là Trương Thụy đối thủ. Tuy rằng Tần Tinh không biết cái gì là giấu đồng, mà Trương học cái gọi là đem giấu đồng cho mình lại có tác dụng gì, nhưng mà cho dù mình đã nhận được, cũng tuyệt đối không thể trong vòng thời gian ngắn liền nắm giữ cùng Trương Thụy chống lại thực lực. Dù sao, Ngô Hạo đang cháy rồi bản nguyên dưới tình huống. Đối mặt Trương Thụy đều như cũ chỉ có phần đánh roi. Cho nên Tần Tinh nhất định phải chuyện trước nói rõ. Đã nhận được ta giấu đồng, ngươi tuy rằng xác thực không phải Trương Thụy đối thủ, nhưng mà ngươi có ta tộc chí bảo. Cửu nhãn dấu cung, một khi ngươi ta nắm giữ dấu đồng, đủ để cho ngươi có thể bắn ra một mũi tên, như vậy ít nhất có thể đủ đem hắn tạm thời bức lui. Ít nhất có thể đủ để cho Ngô Hạo không được thiêu đốt mất toàn bộ bản nguyên, vốn là ta không nên làm phiền ngươi, nhưng mà bất đắc dĩ ta trong thân nguyên rủa nhãn thuật. Quả thực không cách nào kéo ra cửu nhãn dấu cung, cho nên chỉ có thể làm phiền ngươi. Ngươi mau cứu Ngô Hạo khỏe không? Dấu đồng, cửu nhãn dấu cung. Tần Tinh tuy rằng vẫn không biết vì sao Trương học sẽ như thế chắc chắn, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, bản thân cũng chỉ có tin nàng rồi. Được, hướng theo Tần Tinh đáp ứng, ngọc giản trong tay của hắn bên trên bỗng nhiên sáng lên một đạn ánh sáng màu trắng. Mà đây trong ánh sáng, vậy mà xuất hiện một người mặc áo trắng nữ tử. Thân thể phong phanh, thanh tú trên mặt cũng là hiện ra tái nhợt chi sắc. Có lẽ nàng dung nhan không tính là tuyệt mỹ, nhưng lại có loại ta thấy mà yêu yếu đuối đẹp. Đặc biệt là nàng cặp mắt kia, quả thực giống như là vì sao trên trời một dạng, tản ra hào quang óng ánh, để cho bất luận người nào cũng không nhịn được nguyện ý trầm luôn trong đó. Thậm chí coi như là Tần Tinh, đang nhìn đến đôi mắt này thời điểm, trong lòng cũng là khẽ run lên, khinh khinh nghiêng đi rồi tầm mắt. Nữ tử này, dĩ nhiên chính là Trương Học, mà nàng xuất hiện. Bất kể là Trương Thụy, vẫn là Ngô Hạo, giống như là có cảm ứng một dạng, ánh mắt đồng loạt hướng về bên này nhìn lại, nhìn một cái phía dưới, hai người đều là giật nảy cả mình, đồng thời kinh hô thành tiếng, Trương Học, Học Nhi. Nghe được tên mình, Trương Học quay đầu đi, lại căn bản không có để nhìn Trương Thụy. Nàng cặp kia hàm chứa thâm tình trong ánh mắt, chỉ có Ngô Hạo thân ảnh chiếu vào trong đó. Trương Học hướng về phía Ngô Hạo tự nhiên cười nói, thật xin lỗi, ta không yên tâm ngươi, cho nên lén lút đi theo ngươi đã đến rồi. Như lời ngươi nói làm, ta toàn bộ cũng nghe được, cũng toàn bộ đều thấy được. Tuy rằng vô tình cũng là tình, nhưng ta vẫn ưa thích hữu tình ngươi. Nghe Trương Học mà nói, Ngô Hạo thân thể lại lần nữa chấn động nói, Học, ngươi muốn làm gì? Trương Học đột nhiên đưa tay đưa về phía rồi mình mi tâm, chập ngón tay lại như dao, mạnh mẽ cắm vào, móc ra một đoàn ánh sáng màu trắng, mạnh mẽ hướng về Tần Tinh ném tới. Bạch quang ở trên không trong sạch qua, đến lúc đi tới Tần Tinh phía trước thời điểm, bất ngờ hóa thành một cái nhắm mắt lại, trực tiếp không vào Tần Tinh mi tâm ni đưa ra con mắt này, giống như là móc làm tánh mạng mình một dạng. để cho Trương Học vốn là sắc mặt tái nhợt nhất thời trở nên càng thêm khó coi. Yếu đuối thân thể cũng là đung đưa phía dưới, mềm nhũn mới ngã xuống đất. Lớn mật Trương Học, lại dám đem dấu đồng đưa cho ngoại nhân. Từ nay về sau, ngươi không còn là ta Liệp Minh Man tộc chi nhân. Trương Thụy trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng giống to. Hơn nữa thân hình nhất chuyển liền phải hướng Trương Học xông lại. Chỉ có điều, lại có một thân ảnh lấy nhanh hơn hắn tốc độ, cướp trước một bước đi tới Trương Học bên cạnh. Một thanh liền đem ngã trên mặt đất Trương Học bế lên. Người này, dĩ nhiên chính là Ngô Hạo. Khinh khinh ôm lấy Trương Học. Ngô Hạo kia đầu đầy tóc xám trong nháy mắt biến trắng. Tuổi trẻ dung trên mặt cũng là lập tức leo lên chút nếp nhăn. Trong hai mắt lạnh lùng càng bị tràn đầy nhu tình nơi thay vào đó. Nhìn đến trong lòng nhu nhược kia đến cực hạn nữ tử. Ngô Hạo mở miệng, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng lại không phát ra được một chút âm thanh. Ngược lại thì Trương Học ôn nhu mở miệng nói, Hạo, ngươi sẽ không trách ta chứ? Sẽ không, Ngô Hạo âm thanh cũng biến thành êm ái lên. Ngươi làm bất cứ chuyện gì, ta cũng sẽ không trách ngươi. Huống chi, không có dấu đồng, ngươi liền không còn là Liệp Minh Man tộc chi nhân. Liệp Minh Man tộc nguyền rủa nhạn thuật cũng liền đối với ngươi lại không hiệu quả. Loại này, chúng ta là có thể vĩnh viễn chung một chỗ, lại không xa rời nhau rồi. Lúc này, Trương Thụy cũng đã tới Ngô Hạo bên cạnh, sắc mặt dữ tợn giang hai tay đến, hiển nhiên là muốn giết Ngô Hạo. Ngô Hạo căn bản là không có chút nào phát hiện, ôm lấy Trương Học, cực kỳ cẩn thận đứng lên, sợ mình động tác hơi lớn hơn một chút, sẽ để cho Trương Học cảm thấy không thoải mái, mà Trương Học cũng là đầy ắp thâm tình nhìn đến Ngô Hạo. Trong mắt hai người, chỉ còn lại lẫn nhau. Hai người thế giới, cũng chỉ còn lại lẫn nhau. Các người ai cũng không đi được. Đều phải chết, đều phải chết. Trương Thụy mang theo vô biên sát khí âm thanh. Vang vọng tại hai người bên tai. Cao cao giơ bàn tay lên bất thình lình hướng phía Ngô Hạo đầu rơi xuống. Nhưng mà, đang lúc này, tần tinh trong tay chính là xuất hiện một tấm màu đen cung. Cung thân bên trên, cái kia sinh động như thật ánh mắt, bất ngờ đang nhẹ nhàng chớp động. Hơn nữa có đến bạch quang từ trong xuyên xuất mà ra, tạo thành một nhánh quang tiễn, khoác lên trên dây cung. Tần tinh, chậm rãi kéo ra dây cung, đem mũi tên này, nhắm ngay Trương Thụy. Trương Thụy đưa ra bàn tay bỗng nhiên dừng ở bầu trời. Nhìn đến tần tinh trong tay cung, trong mắt rốt cuộc lộ ra một tia vẻ kiêng kỵ. Cửu nhãn giấu cung, đó là bọn họ trong tộc chí bảo. Cửu nhãn đều hiện, đủ có thể hủy thiên diệt địa. Mặc dù bây giờ chỉ xuất hiện rồi một cái, nhưng mà, cung này, là tất cả Liệp Minh Man tộc tộc nhân khắc tinh. Trương Hải Bân cũng choáng váng. Cái cung này là hắn đích thân đưa cho Tần Tinh, vì là thông qua mình và cung trong lúc đó cảm ứng, có thể tìm được Tần Tinh vị trí. Hắn không lo lắng chút nào, Tần Tinh sẽ đem cái cung này chiếm làm của mình, bởi vì phải muốn kéo ra cung này, nhất định phải nắm giữ bổn tộc dấu đồng, mà dấu đồng là một chủng loại giống như huyết mạch truyền thừa thiên phú. Chỉ có Liệp Minh Man tộc nắm giữ, trừ phi là mình cam tâm tình nguyện đưa ra, nếu không cho dù là mạnh mẽ cướp lấy, cũng không cách nào đạt được loại thiên phú này. Trương Học tại Liệp Minh Man tộc thân phận cực kỳ tôn quý. Nàng cũng không phải bình thường tộc nhân, nàng giống như là trong tộc thánh nữ. Bởi vì nàng nắm giữ dấu đồng, là cửu nhãn, Liệp Minh Man tộc chi nhân, nắm giữ dấu đồng số lượng, là bẩm sinh, nhưng đều là khép lại, cần thông qua tu luyện, đến từng bước mở ra. Chỉ có khi ngươi mở ra, ngươi thiên sinh nắm giữ toàn bộ dấu đồng, sau đó mới có thể tiếp tục tu luyện ra càng nhiều dấu đồng cường đại như Trương Thụy. Sinh ra cũng chỉ có thất nhãn, mà hắn ngay từ lúc mấy ngàn năm trước liền hoàn toàn mở ra thất nhãn, có thể cho đến bây giờ vẫn không có mở ra thứ tám mắt. Có thể tưởng tượng được, thiên sinh liền nắm giữ cửu nhãn dấu đồng Trương Học, đối với khắp cả Liệp Minh Man tộc tầm quan trọng. Đây cũng là vì sao tức thì biết rõ Trương Học cùng Ngô Hạo trốn, nhưng mà lấy Liệp Minh Man tộc kia thực lực cường đại, nhưng thủy chung hướng bọn hắn chẳng quan tâm nguyên nhân. Thậm chí bọn họ cũng không dám đem Ngô Hạo thế nào, bởi vì Trương Học chính là lấy nàng cửu nhãn dấu đồng làm uy hiếp. Bất đắc dĩ, trong tộc chỉ có thể đối tạm thời thỏa hiệp. Hơn nữa thi triển đặc biệt nhắm vào tộc nhân nguyên rùa nhãn thuật, chuẩn bị từ từ suy nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Chính là, người định không bằng trời định, ai có thể nghĩ tới, cùng Liệp Minh Man tộc chút nào không dây dưa dễ má Tần Tinh. Vậy mà lại tại trong lúc vô tình đã nhận được Trương Học biếu tặng thiên sinh cửu nhãn dấu đồng, liền loại này đưa cho Tần Tinh. Mất đi mình dấu đồng, Trương Học chẳng những đánh mất với tư cách Liệp Minh Man tộc tộc người thân phận tư cách, hơn nữa cũng đánh mất toàn bộ tu vi. Lại thêm nàng một mực bị nguyên rủa nhãn thuật nơi nguyên rủa, thân thể vô cùng suy yếu, hôm nay càng là liên tiếp gặp tai nạn, cho nên ai đều có thể nhìn ra nàng căn bản sống không được bao lâu. Ngô Hạo vì nàng không tiếc thiêu đốt toàn bộ bản nguyên, vứt bỏ nơi có tình cảm, hóa thành người vô tình. Trương Học vì hắn không tiếc lấy ra cửu nhãn dấu đồng, tản đi toàn thân tu vi, cam làm người sắp bị chết. Hết thảy các thứ này cũng là bởi vì một cái chữ tình. Nhìn đến Ngô Hạo ôm lấy Trương Học, chậm rãi chuyển thân, không coi ai ra gì hướng về một cái phương hướng đi tới. Tần Tinh cũng rốt cuộc khinh khinh buông lỏng tay ra trong kéo dây cung. Ông ong, mũi tên ánh sáng màu trắng rời cung mà ra, bắn về phía Trương Thụy. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.